Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 629, chân chính tác dụng mới lộ nhòn nhọn. Tác giả, Lão Tư Kích nếu một hai phải tính cái này tân tân hữu vị bên trong lực lượng có bao nhiêu cường đại. Như vậy tính tính liền minh bạch, hiện tại đột phá hóa thần kỳ tinh quái, đào lên những cái đó thụ tinh không tính. Một cái hắc miêu, một cái hồ na, còn có kia chỉ bạch hồ cũng đã đột phá. Tuy rằng ngày thường vì bảo hộ tiểu cô nương, chính mình áp chế tu vi, nhưng là một khi gặp chân chính phiền toái, nó cũng sẽ không chút do dự tới một lần biến thân. Mà lúc này muốn đi vào cái này địa phương, muốn trả giá đại giới, nhưng không ngừng là như vậy một chút. Kia địa phương tu chân giả cũng không đơn giản. Đào lên những cái đó chân chính ngồi ở đại đường bên trong tu chân giả, hắn ở cái này tân tân hữu vị bên trong còn phát hiện rất nhiều album phong ấn. Này đó album phong ấn là treo ở trên tường, giống như là một phiến môn giống nhau. Những cái đó tu chân giả có thể chủ động đi vào ở album phong ấn trong thế giới đầu ăn cơm. Này liền tương đương với tiểu bao xương dường như. Nhìn qua một cái tân tân hữu vị bên trong chỉ có kẻ hèn mấy chục người. Nhưng là nếu là thật sự xảy ra chuyện, cái này bên trong có thể phần phật một chút lôi ra tới hơn trăm người. Cái này cũng chưa tính những cái đó ở hậu viện bên trong tinh quái. Nếu là tính thượng nói, hắc hắc hắc, này việc vui đã có thể thật sự lớn. Ám sát tưởng đều đừng nghĩ. Do dự nửa ngày, này Chu sứ giả mới lắc lắc đầu. Không được, tìm khác cơ hội, này sao lại có thể lấy chính mình mệnh nói giỡn. Bọn họ này bang nhân do dự thời điểm, Lý Thông lại là thực hưng phấn. Đối với cái kia luyện đan thời gian không ổn định hiện tượng, hắn có một cái biện pháp giải quyết. Tuy rằng hiện tại chỉ là một cái bước đầu ý tưởng, nhưng là hắn luyện đan thời gian trường đoạn, kỳ thật liền cùng hắn phát huy có điều quan hệ. Luyện đan phát huy đến hảo, luyện đan thời điểm một lò đan dược số lượng liền sẽ rất nhiều, phát huy thất thường liền sẽ rất ít. Cho nên cuối cùng làm cho chính là phát huy đến tốt thời điểm 10 lò có lẽ liền có thể thu phục. Nhưng là phát huy không tốt thời điểm, 11 lò mới làm xong. Này liền không phải cái gì đơn giản một cái chênh lệch, yêu cầu điều chỉnh mới có thể đủ đem thời gian ổn định xuống dưới. Đến nỗi như thế nào điều chỉnh, Lý Thông nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Cái này ý tưởng kỳ thật cũng chính là điển hình viết tiểu thuyết ý tưởng. Ở chính mình viết tiểu thuyết thời điểm, có đôi khi vì có thể đem nào đó nhân vật định vị, sẽ cho hắn một thân phận, hoặc là cho hắn một cái riêng động tác. Tỉ như mỗ loli khống chính là như thế. Nhưng là đối với một cái bình thường luyện đan sư, muốn ảnh hưởng đến hắn luyện đan thời gian, muốn như thế nào làm đơn giản nhất phóng chính là cho hắn gia tăng thời gian. Như thế nào gia tăng thời gian này cắt giảm luyện đan thời gian là không sáng suốt. Cho nên chỉ có thể đủ ở cái này luyện đan sư thành công thời điểm, vận khí tới thời điểm, phát huy tốt thời điểm, cho hắn gia tăng một chút kéo dài thời gian đồ vật. Tới rồi cuối cùng Lý Thông tương tới rồi một cái đơn giản nhất, nhất áp dụng khống chế phương pháp. Đó chính là làm hắn ở luyện đan sau khi thành công, dưỡng thành một loại cổ quái đam mê. Tỉ như giống to một câu nói cái gì, hoặc là làm ra một cái thắng lợi thủ thế, lại hoặc là sinh nhảy hạ nhảy thực hưng phấn. Dù sao mỗi một lần thành công phát huy, có thể giảm bớt luyện đan thời gian thời điểm, hắn liền sẽ dùng phương thức này chúc mừng. Sau đó cuối cùng hắn luyện đan thành công phát huy sở tiết kiệm thời gian, liền sẽ bị cái này chúc mừng động tác sở đền bù trở về. Như vậy liền có thể khống chế hắn luyện đan thời gian. Tuy rằng cũng không phải muốn khống chế hắn đi làm cái gì, nhưng là Lý Thông vẫn là muốn nếm thử một chút, chính mình giả thiết tập rốt cuộc có thể làm được hay không chuyện này. Huống chi chỉ cần hắn động tác càng là quy luật, hắn hành động xuất hiện trên bản đồ thượng liền sẽ càng thêm tinh chuẩn. Này đối với chính mình tới nói quả thực là một cái phúc lợi. Hơn nữa bực này hành vi còn có thể thí nghiệm ra này hai cái pháp bảo chân chính tác dụng. Hơn nữa phía trước lợi dụng giả thiết tập triệu hồi ra côn bằng, cho nên tạm thời tới nói, Lý Thông cũng không có quá mức lo lắng. Chính là liền ở hắn ở phía trên viết viết lúc sau. Hắn lại đột nhiên có một tia quỷ dị nguy cơ cảm. Lúc này hắn trực tiếp lấy ra đan dược đặt ở bên cạnh. Bởi vì ở hắn viết xong cuối cùng một chữ thời điểm. Này giả thiết tập phía trên liền bạo phát một trận cường đại hấp lực. Thật giống như là bơm nước giống nhau ở rút ra trong thân thể hắn linh khí. Mà loại này rút ra tốc độ, làm hắn có chút vô pháp nhìn thẳng. Quả thực là muốn đem thân thể hắn đào không giống nhau. Mắt thấy này linh khí rút ra tốc độ bay nhanh. Lý Thông trực tiếp đem những cái đó linh dược đương đường đậu giống nhau bắt đầu khái lên. Dược vật phát ra một tia linh khí cứ như vậy ở không trung đột nhiên tán phát mở ra. Mà loại này linh khí dị thường thực mau liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Bởi vì này linh khí khuếch tán thật sự là có điểm quỷ dị. Đại lượng uống thuốc, linh khí đại lượng khuếch tán. Lý Thông hấp thu linh khí phi thường nhiều. Nhưng là này linh khí vẫn là có điểm thu không đủ chi ở hướng nơi này đầu dũng. Vì cái gì? Bởi vì thứ này ảnh hưởng rất nhiều. Lý Thông lúc này mới hiểu được lại đây. Lần trước chính mình triệu hồi ra côn bằng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn liền biến mất. Chỉ là một loại bước đầu ứng dụng. Chỉ là lợi dụng nó cùng lấy họa nhập đạo hỗ động mà thôi. Loại này đối với linh khí tiêu hao tự nhiên là rất ít. Chính là nếu là muốn đem cái này côn bằng vĩnh cửu triệu hồi ra tới. Làm nó trên thế giới này sinh sản nói. Kia sẽ ảnh hưởng quá nhiều. Mà làm cho toàn bộ đại lục cách cục phát sinh biến hóa cũng là có khả năng. Đến nỗi lúc ấy triệu hồi ra tới. Chỉ là cho mọi người một cái ấn tượng mà thôi. Này căn bản là không tính gì. Nhiều nhất liền cùng chính mình viết một quyển tiểu thuyết. Bên trong có một cái gì quái vật giống nhau. Bản chất mọi người vẫn là sẽ rất hiếu kỳ nó là bộ dáng gì. Nhưng là trong hiện thực không có. Đại gia cũng liền biết đó là bịa đặt. Cũng liền không sao cả. Chính là nếu muốn khống chế mặt khác đồ vật. Đặc biệt là đối thế giới này người có ảnh hưởng đồ vật. Vậy muốn trả giá đại giới. Này liền cùng thiên đạo đi trừng phạt những người đó thời điểm yêu cầu dùng tình tiết giống nhau. Uukan, bất luận cái gì một cái người đều yêu cầu dùng tình tiết tới an bài hắn sinh hoạt. Giả thiết biến hóa, như vậy rất nhiều tình tiết đều cần thiết đi theo biến. Bộ dáng này đại giới tự nhiên cũng chính là thay đổi giả tới tiền trả. Cho nên cuối cùng cũng chính là chính mình tới tiến hành tiền trả. Lý Thông thực chứng đau. Nếu là thật là như vậy toàn bộ thay đổi liền yêu cầu chính mình tới trả giá đại giới. Như vậy đại giới chính là linh khí. Chính mình linh khí. Lý Thông ở cắn dược thời điểm. Một bên những cái đó tu chân giả tò mò nhìn bên này. Tuy rằng không có đóng cửa. Nơi này đầu tình huống đều bị bọn họ xem hết. Nhưng là lúc này Lý Thông cũng đành phải vậy. Ăn qua những cái đó dược. Miễn cưỡng duy trì chính mình trong cơ thể linh khí lúc sau. Hắn lúc này mới đột nhiên đem thư khép lại. Thành. Xác thật là thành. Phía trước cái kia trên bản đồ đầu tiểu nhân ảnh hưởng còn sẽ lúc ẩn lúc hiện. Đây là bởi vì giả thiết không hoàn toàn. Không có cách nào hoàn toàn bắt giữ đối phương tin tức gây ra. Cho nên vô pháp làm được thật khi theo dõi. Nhưng là hiện tại có thể. Hiện tại cái này đại biểu cho vị kia luyện đan sư tiểu nhân hình tượng đã hoàn toàn củng cố. Nhìn qua liền cùng một cái chân chính bản đồ hướng dẫn không sai biệt lắm. Mà này liền đại biểu cho. Cái này bản đồ tác dụng mới xem như chân chính bắt đầu lộ nhòn nhọn mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.